Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 143. Vào đêm sau, phong ấn địa độ ấm dần dần chuyển lãnh, không khí phá lệ dính nhớp ẩm ướt, Hành Ngọc lấy ra một khối ấm thạch phóng tới Liễu Ngộ bên người, giúp hắn đắp lên áo ngoài khi, chú ý tới hắn giữa mày trói chặt, nàng cúi đầu, hôn hôn hắn giữa mày. Thanh âm thanh nhuận nhu hòa, làm ác mộng sao, có lẽ là cảm ứng được nàng trấn an, Liễu Ngộ cảm xúc bình phục xuống dưới, Hành Ngọc không ngồi có chút nhàm chán. Liền rũ xuống mắt dùng đầu ngón tay phác họa hắn mặt bộ hình dáng, Liễu Ngộ lông mi run rẩy mở. Cặp kia xinh đẹp trong mắt còn sót lại nhợt nhạt buồn ngủ. Cùng Hành Ngọc đối diện vài giây, Liễu Ngộ hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, xảo đến ngươi. Hành Ngọc thu hồi tay, Liễu Ngộ trong mắt thủy sắc trơn bóng. Duỗi tay đem nàng ôm chặt lấy. Vừa mới làm giấc mộng, Hành Ngọc điều chỉnh tư thế. Làm chính mình ở trong lòng ngực hắn đợi đến càng thoải mái chút. Theo hắn nói hỏi, làm cái gì mộng, mơ thấy khi còn nhỏ sự tình, hắn mơ thấy rất nhiều chuyện cũ tự ký sự khởi. Hắn mỗi ngày đều đi theo sư phụ bọn họ tụng kinh lễ Phật duyên bọn họ thượng có thời gian nhàn hạ. Chơi đùa, nhưng hắn không có, bên người mỗi người đều ở nói cho hắn. Đệ tử Phật môn từ bi vì hoài, bẩm sinh Phật cốt gánh vác thương sinh, đây là thân phụ trọng trách giả số mệnh. Hắn hưởng thụ cái này thân phận mang đến vinh quang, cũng muốn vì thế mà trả giá đại giới. Này đại khái chính là số mệnh đi. Chẳng sợ này không phải hắn tuyển, nhưng hắn vẫn là cần thiết hưởng thụ vinh quang, gánh vác trách nhiệm vì thế chậm rãi. Hắn dưỡng thành một bộ nội liệm im miệng không nói, sẽ không gặp may tính tình, Hành Ngọc phủng hắn mặt. Ngươi hẳn là biết ta không tin số mệnh, Liễu Ngộ cười khẽ. Nhưng Bần Tăng cảm thấy, Bần Tăng sẽ gặp được ngươi, chính là số mệnh chỉ dẫn, bẩm sinh Phật cốt tồn tại ý nghĩa. Tựa hồ chính là vì chung kết trận này chạy dài vạn tái tà ma họa, nàng là Phật tổ đối hắn thương. Hại, Hành Ngọc nháy mắt sửa miệng, không hề nguyên tắc, hảo đi, tại đây sự kiện thượng ta quyết định tin một chút, Liễu Ngộ bị nàng đậu đến tiếp tục cười, Hành Ngọc. Nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt phá lệ mềm mại, chứ chuyện này ngoại mặt khác sự, ta là không tin, dựa vào cái gì? Ngươi nhất định phải hy sinh nhiều như vậy, mặc danh mà. Liễu Ngộ trái tim run rẩy vài cái, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Hành Ngọc lại trước một bước đánh gãy hắn, cười nói, còn muốn ngủ nhiều một lát sao? Nếu nghỉ ngơi tốt, chúng ta đi tinh lọc tiếp theo đoàn mẫu khí đi, Liễu Ngộ gật đầu. Duỗi tay đỡ nàng, hắn tựa hồ vẫn giác không đủ, đột nhiên cong lưng đem nàng chặn ngang bế lên. Như vậy mang ngươi lên đường. Hành Ngọc khoanh lại hắn cổ. Dù sao xuất lực người không phải ta, mấy năm nay. Theo tà ma hành động hung hăng ngang ngược, Tây Bắc nơi có khá nhiều số lượng bá tánh cửa nát nhà tan, bọn họ chạy nạn vào thành trong trấn. Tìm kiếm Phật môn che chở an nguy, lại bởi vì xa rời quê hương. Rất nhiều người già phụ nữ và trẻ em đều không có cực hảo sinh tồn thủ đoạn. Vô Định Tông mỗi ngày đều phải thi cháo, đối phó tà ma rất nhiều, còn nếu muốn biện pháp an trí này đó bá tánh, không lớn thành trấn chen đầy chạy nạn bá tánh. Liễu Niệm cùng Hạc đang ở tổ chức nhân thủ cấp dân chạy nạn nhóm thi cháo, duyên ngậm căn cỏ đuôi. Chó từ bọn họ bên người thoảng qua đi, kia trương nếu xuân hoa thu nguyệt trên mặt mang theo nhàn nhạt bệnh sắc. Loại này bệnh sắc hòa tan trên người hắn diễm lệ. Làm hắn cả người có chút uể oải, Duyên sư huynh. Thương thế của ngươi khôi phục đến như thế nào? Liễu Niệm vội đến không sai biệt lắm, thấy Duyên ngồi ở một bên lười biếng phơi nắng, đi qua đi ôn thanh hỏi, a, vẫn là đau quá, những cái đó tà ma liền không thể biết cái gì kêu thương hương tiếc ngọc sao, Duyên lẩm bẩm. Nói, Liễu Niệm, ngoặc kép, sư huynh như vậy không đứng đắn. Hắn thật sự rất khó nói tiếp a, giơ tay gãi gãi đầu. Liễu Niệm dứt khoát đổi một cái đề tài, nghe nói Liễu Ngộ sư huynh phải về tới. Duyên tin tức muốn càng vì linh thông, ân, hắn cùng lạc chủ ở phong ấn địa chỗ sâu trong đã như vậy lớn lên thời gian. là nên trở về tới nghỉ ngơi nghỉ ngơi, tà ma mậu khí đối nhân tâm có thể tạo thành cực đại ảnh hưởng. Cho dù là có được bẩm sinh Phật cốt liễu ngộ, cũng không thể thời gian dài đãi ở nơi đó, ta tựa hồ nghe tới rồi tên của ta, cách đó không xa. Có người cười ngâm ngâm nói, theo thanh âm kia xem qua đi. Duyên đuôi lông mày hơi trọn, trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười. Chỉ là ở nhìn đến Hành Ngọc bên người đứng liễu ngộ khi. Hắn khó chịu mà bĩu môi, muốn hay không cho ngươi điểm bàn phong phú đồ ăn đón gió tẩy trần. Duyên trực tiếp xem nhẹ liễu ngộ, lập tức hỏi Hành Ngọc tới, Hành Ngọc đi tới Duyên trước mặt. Ăn cơm sự sau đó lại nói. Ngươi bị thương, đối với Hành Ngọc quan tâm, Duyên phá lệ hưởng thụ, tuy rằng hắn sớm đã áp xuống chính mình kia phiên tình ý. Nhưng ở trong lòng hắn, vị cô nương này trước sau là đặc thù, liễu ngộ thấy nàng liêu đến vui vẻ. Bắt lấy bên cạnh liễu niệm dò hỏi sư phụ viên thương hiện tại ở nơi nào từ liễu niệm trong miệng. Được đến đáp án sau, liễu ngộ bước nhanh đi đến tìm viên thương. Cùng hắn hội báo trong khoảng thời gian này sự tình, chú ý tới liễu ngộ rời đi. Duyên bĩu môi, nhà ngươi vị kia đi rồi. Không đi theo hắn làm gì? Hắn cũng sẽ không chạy, Hành Ngọc cười nói, Duyên nhạc nói. Lời này nói được là hắn sợ ngươi chạy mới đúng. Ngươi căn bản không cần lo lắng hắn sẽ chạy, như vậy ngẫm lại. Thích thượng một vị tu đại từ đại bi đạo Phật tử còn khá tốt. Không cần lo lắng hắn dễ dàng di tình biệt luyến, uy uy uy. Ngươi vì cái gì còn muốn cố ý cường điệu tu đại từ đại bi đạo? Duyên nhịn không được nghiến răng, bị nàng tức giận đến dậm chân, Hành Ngọc hơi hơi mỉm cười. Lời này lại chưa nói sai, đừng dối dắm cái này. Cùng ta nói mấy năm gần đây tình thế đi, ta ở phòng ấn địa tin tức không linh thông, bạch quả trong rừng. Viên thương ngồi ở ghế đá thượng, đúng rồi ngộ nói, các đại tông môn tử thương thảm trọng, cũng may tà ma muốn đánh vào phong ấn địa phóng xuất ra tà ma mẫu khí. Chủ yếu thế lực tập trung ở Tây Bắc nơi, chúng ta cũng có thể tập trung nhân thủ tiến hành bố phòng, hắn bưng trà lên nhấp một ngụm. Tiếp tục nói, tà ma bên kia hóa thần kỳ số lượng đã thống kê ra tới. Chỉ có 8, luận khởi hóa thần kỳ số lượng. Tự nhiên là chúng ta bên này chiếm ưu, nhưng đế ma tổ một người liền có thể kiềm chế sở hữu hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cho nên vẫn là phải. Nghĩ biện pháp đối phó đế ma tổ, liễu ngộ ôn thanh bổ sung nói, đúng vậy, viên thương hôm nay. Không có đeo lụa trắng, hắn ngước mắt xem một cái liễu ngộ, cặp kia lưu ly sắc trong mắt ôn nhu lại bất đắc dĩ. Mấy năm nay ở phong ấn địa. Tìm được đột phá hóa thần kỳ cơ hội sao? Liễu ngộ lắc đầu, còn không có, viên thương vừa định thở dài. Lại nghe xong ngộ nói, nhưng đệ tử nghĩ đến một cái cực mạo hiểm biện pháp, cái gì biện pháp? Mạnh mẽ hấp thu tà ma chi khí nhập thể, nương tà ma chi khí tới kích thích đệ tử trong cơ thể bẩm sinh Phật cốt. Làm nó sở hữu Phật tính đều bộc phát ra tới, dựa vào những cái đó Phật tính. Đệ tử hẳn là có thể thuận lợi tiến vào hóa thần kỳ, ngươi. Viên thương kinh ngạc, ninh khởi mi tới, ngươi hẳn là biết, tà ma chi khí cùng Phật quang bài xích lẫn nhau. Mạnh mẽ hấp thu tà ma chi khí nhập thể, ngươi sẽ tao ngộ đến vô pháp tưởng tượng thống khổ, mạnh mẽ làm hai loại lẫn nhau vì thù địch đồ. Vật ở trong cơ thể cùng tồn tại, hắn này đệ tử là muốn đem thân thể của mình làm như một cái vật chứa a. Đệ tử biết được liễu ngộ như cũ bình tĩnh, nhưng ít ra này có thể giúp đệ tử đột phá hóa thần kỳ. Gia tăng đệ tử sống sót khả năng tính, thống khổ tính cái gì, hắn cần thiết nghĩ mọi cách gia tăng. Tồn tại khả năng tính, cho dù chỉ là từ thập tử vô sinh đến cửu tử nhất sinh. Viên thương trầm mặc liễu ngộ chắp tay trước ngực, hắn biết, cho dù hắn sư phụ lại dối dắm. Đến cuối cùng vì Phật môn vì thương sinh kế, vẫn là sẽ đồng ý hắn cái này cách làm trận này vạn năm tà ma họa. Vì Phật môn vì thương sinh mà hy sinh Phật tu không dưới vạn số. Cho dù là hắn sư phụ, cũng sớm làm tốt hy sinh chuẩn bị tâm lý, đi ra Bạch Quả Lâm. Liễu Ngộ đang chuẩn bị trở về thành tìm Hành Ngọc Thánh Tăng. Ta ở chỗ này, phía trên truyền đến quen thuộc thanh âm, Liễu Ngộ theo thanh âm ngước mắt hướng lên. Trên xem, Hành Ngọc chính lười biếng nằm ở cây bạch quả một cây thô tráng trên thân cây. Cười ngâm ngâm nhìn chăm chú hắn, một thân váy đỏ diễm đến như là thoại bản trung mê hoặc nhân tâm yêu nữ, muốn xuống dưới sao. Liễu Ngộ đi đến cây bạch quả phía dưới, chiều nàng duỗi tay, Hành Ngọc trực tiếp trở mình, từ trên thân cây lăn xuống dưới, bị Liễu Ngộ nhẹ nhàng chặn ngang ôm lấy, Thánh Tăng. Ta muốn hôn ngươi, Hành Ngọc mềm mại cười nói, ánh mặt trời từ ngọn cây sái lạc xuống dưới. Quầng sáng ở Hành Ngọc trên mặt lung tung di động tới, sau giờ ngọ phong cách ngoại ôn hòa mềm. Nhẹ, Liễu Ngộ rũ mắt chăm chú nhìn nàng, bất đắc dĩ cười nói. Sư phụ ở trong rừng, Hành Ngọc nháy mắt ngoan, ở viên thương trưởng môn trước mặt câu dẫn Liễu Ngộ. Nàng cảm thấy chính mình da mặt vẫn là mỏng chút, chúng ta hồi xương phòng đi, Liễu Ngộ chủ động. Đề nghị, trở về lúc sau nhậm ta làm. Ân, nhậm ngươi làm, ngươi liền hù ta đi, Hành Ngọc nghiêng hắn liếc mắt một cái. Sóng mắt lưu chuyển, Liễu Ngộ nhịn không được mỉm cười. Biên ôm nàng đi biên nói, kia lạc chủ coi như thương tiếc bần tăng, hảo hảo bồi bần tăng hai ngày. Theo sau bần tăng liền phải bế quan nếm thử đột phá, nhanh như vậy. Hành Ngọc kinh ngạc, đúng vậy. Tông môn bên kia tìm được trợ bần tăng đột phá phương pháp, Liễu Ngộ nhẹ nhàng bâng quơ, Hành Ngọc. Gối lên hắn trên vai. Không biết nghĩ tới cái gì. Biểu tình tối nghĩa, hai ngày sau. Liễu Ngộ chạy về Vô Định Tông bế quan. Hành Ngọc tắc nhìn thấy thành công đột phá hóa thần kỳ xuất quan Du Vân, cho dù đã là hóa thần kỳ tổ. Sư, Du Vân vẫn là kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Hắn chiều Hành Ngọc ngoắc ngoắc đuôi chi, khẽ cười nói, đồ đệ, muốn vì sư sao? Hành Ngọc đi đến hắn bên người ngồi xuống, thèm sư phụ bảo khố, Du Vân sắc mặt lập biến. Chiều nàng mắt trợn trắng, Hành Ngọc đậu quá Du Vân. Vội vàng chính xác bấm tay niệm thần chú hành lễ. Chúc mừng sư phụ thành công đột phá hóa thần kỳ, này còn giống chút bộ dáng, Du Vân mỉm cười. Đúng rồi, ngươi mấy năm nay thế nào? Hành Ngọc ngồi vào Du Vân bên người, đem mấy năm nay phát sinh sự tình nhất nhất nói cho hắn, kỳ thật không có gì để nói. Nàng cơ bản vẫn luôn đãi ở phòng ấn địa tinh lọc tà ma chi khí, Du Vân nhíu mày nghe. Trước sau không nói một lời, cuối cùng, Hành Ngọc hỏi, trưởng môn chưa từng có tới sao? Du Vân giải thích nói, trưởng môn sư huynh bế quan đột phá hóa thần kỳ, hắn nếu thuận lợi xuất quan, tông môn thực lực cũng có thể tiến thêm một bước đề cao. Hiện tại từ vi sư tạm nhậm đại lý trưởng môn chức Hành Ngọc. Ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy Hợp Hoan Tông tương lai mấy năm tiền đồ nhiều trông gai, thầy trò nhiều năm. Du Vân nơi nào còn không rõ ràng lắm Hành Ngọc suy nghĩ cái gì. Hắn hung hăng chừng nàng vài lần, giải thích nói, vi sư chỉ là bởi vì tu vi cao tạm thời tọa chấn mà thôi. Chủ yếu sự vụ vẫn là từ muộn tới phụ trách, muộn vốn dĩ chính là đời kế tiếp trưởng môn người được. Đề cử, hắn vẫn luôn đi theo trưởng môn bên người học tập, xử lý tông môn sự vụ với hắn mà nói cũng không phải kiện khó khăn sự. Chỉ tiếc muộn hiện tại không đột phá đến nguyên anh kỳ. Lấy thực lực của hắn còn không có biện pháp phục chúng. Cho nên chỉ có thể từ Du Vân đỉnh ở đằng trước ta đây liền an tâm rồi, Hành Ngọc cười nói, muộn. Người này là khó được đáng tin cậy, Du Vân. Ngoặc kép, này đồ đệ, thật là không nghĩ muốn. Chính là ngẫm lại, nếu không cần liền sẽ bị Vô Định Tông cấp bắt cóc. Kia tính. Tốt xấu là cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, vẫn là lưu tại Hợp Hoan Tông tiếp tục đương tai họa đi, thầy trò hai nương lẫn nhau dỗi tới tăng. Tiền lẫn nhau cảm tình, hàn huyên hồi lâu, Hành Ngọc giọng nói vừa chuyển. Sư phụ, quá đoạn thời gian ta tưởng bế quan đánh sâu vào nguyên anh hậu kỳ, nhanh như vậy. Du Vân kinh ngạc, thần thức ở trên người nàng dò xét một vòng. Ta coi ngươi còn chưa tới đột phá nông nỗi, Hành Ngọc giải thích nói. Đã không sai biệt lắm, nguyên anh trung kỳ vẫn là thấp chút. ít nhất cũng muốn có nguyên anh hậu kỳ tu vi, nàng mới có thể làm chính mình muốn làm sự tình, dừng một chút. Hành Ngọc lại hỏi, tình nữ tiền bối đã từng cho ta lưu lại quá một phần cơ duyên. Nơi đó ở trên hư không gió lốc, lấy ta tu vi vô pháp tiến vào nơi đó. Sư phụ có thể bồi ta đi một chuyến sao? Như vậy đồ vật, nàng cần thiết nghĩ cách vào tay, vô định tông sau núi, tà ma chi khí ở trong cơ thể tùy ý tràn ngập. Nhưng mấy cái hô hấp gian, liền bị Phật quang hoàn toàn tinh lọc, Liễu Ngộ bất đắc dĩ mở to mắt, hắn đã bế quan suốt 3 tháng. Nhưng trước sau không có lấy được chút nào tiến triển, tà ma chi khí vừa tiến vào trong cơ thể, Phật quang sẽ nhanh chóng dập tắt rớt chúng nó, khoanh chân suy tư một lát. Liễu Ngộ tự nói, tà ma chi khí độ dày cần thiết lại cao chút, hắn nhắm mắt. Tựa hồ là hạ định cái gì quyết tâm, nặng nề ra tiếng, đi phong ấn địa chỗ sâu trong, liền ở mẫu khí bên cạnh bế quan đi. Chỉ có nơi đó có thể đạt tới yêu cầu, hắn nhẫn chữ vật có một chương không gian dịch chuyển phù. Định vị liền ở phong ấn địa chỗ sâu trong, hiện tại đuổi thời gian dưới. Liễu Ngộ cũng không rảnh lo nó có bao nhiêu chân quý. Dùng linh lực thúc dục không gian dịch chuyển phù. Trong nháy mắt, hắn đã từ phong cảnh tú lệ vô định tông sau núi đi vào hắc trầm tĩnh mịch phong ấn địa chỗ sâu. Trong tỏa định hảo mẫu khí vị trí sau, Liễu Ngộ thong dong đi vào trận pháp, vừa tiến vào trận pháp. Trong tầm mắt liền chỉ còn nồng đậm đến hít thở không thông hắc. Tà ma chi khí phẳng phất giống như biển đen, che trời lấp đất chiều hắn thổi quét mà đến, Liễu Ngộ khoanh chân ngồi xuống. Mạnh mẽ thu liễm khởi trong cơ thể Phật quang, không hề chống cự mà tùy ý tà ma chi khí tiến vào thân thể hắn, hai loại bài xích lẫn nhau tồn tại ở. Trong thân thể hắn cùng tồn tại, không bao lâu, Liễu Ngộ cái trán liền phiếm ra một tầng mồ hôi mỏng. Cả người run rẩy. Gắt gao nhấp môi, cái loại này đau đớn dường như muốn tua nhỏ linh hồn của hắn. Hắn sắc mặt xoát địa trắng bệch xuống dưới, rốt cuộc chịu đựng không được rên ra tiếng, đau đớn cơ hồ hủy diệt rớt hắn ý thức. Liễu Ngộ dùng sức cắn răng, nỗ lực hồi tưởng vị kia cô nương, nương cùng nàng ở chung điểm tích tích tới rời đi tâm thần, thời gian kéo trường đến cực. Hạn tại đây tĩnh mịch trong không gian. Ai cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Liễu Ngộ cả người đều bị hãn tẩm ướt. Thân thể run rẩy cơ hồ hình thành theo bản năng thói quen. Trong cơ thể kia căn chứa mãn Phật tính bẩm sinh Phật cốt sáng lên nhỏ bé yếu ớt quang mang dễ chịu. Kinh mạch, trong thân thể hắn linh lực độ dày ở thong thả gia tăng. Đem hắn đẩy đến khoảng cách hóa thần kỳ chỉ còn một bước, tà ma hành động càng ngày càng. Thường xuyên, trừ đế ma tổ ở ngoài 7 vị hóa thần kỳ tà ma cũng không hề giấu đầu lộ đuôi, cho dù là đế ma tổ, cũng 5 lần 7 lượt bị bắt được hành tung. Vô định tông hóa thần hậu kỳ tổ sư cùng hắn giao thủ nhiều lần. Trọng thương bại lui, mấy năm nay, vô tội chết thảm bá tánh rất nhiều, nhân tà ma chết đi tu sĩ rất nhiều. Bị tà ma chi khí mê hoặc đọa vì tà ma tu sĩ cũng rất nhiều, không ngừng có người bế quan. Thử đánh sâu vào càng cao tu vi, để gia tăng tự bảo vệ mình năng lực cũng không ngừng có người đột phá xuất quan. Gia nhập chiến cuộc tay nhiễm tà ma máu, Hành Ngọc dùng đầu ngón tay câu họa vài nét bút. Khổng lồ lôi đình nhẹ nhàng xuyên thủng hư không, trực tiếp ở tà ma chung quanh nổ tung, vài tiếng kêu thảm thiết lúc sau. Những cái đó tà ma lại không một tiếng động, lạc sư tỷ. Dụ đều kia trương diễm nếu cảnh xuân trên mặt nhiễm không ít huyết trần. Hắn không rảnh lo điều tức chữa thương, ngẩng đầu nhìn lên lập với hư không người nọ, kinh hỉ nói, người rốt cuộc xuất quan, trừ bỏ dụ đều ở ngoài. Hợp Hoan tông mặt khác vài vị sư đệ sư muội cũng đều là biểu tình kinh hỉ. Chúc mừng sư tỷ thành công đột phá nguyên anh hậu kỳ. Các ngươi trước điều tức, ta trước đêm này chung quanh tà ma giải quyết rớt, Hành Ngọc nói. Quy nhất kiếm ra khỏi vỏ, tùy tay vãn cái kiếm hoa, ngay sau đó, nàng đã là rơi xuống tà ma trung gian, không có sự bất luận cái gì hoa chiêu. Hành Ngọc hoàn toàn chọn dùng đơn giản nhất kiếm chiêu, vung lên mà ra, một phách mà xuống, nhẹ nhàng liền mang đi một cái tà ma tánh mạng, cho đến chung quanh lại vô địch người đứng thẳng. Quy nhất kiếm thượng đã nhuộm đầy tà ma màu đen tâm đầu huyết, tùy tay run run quy nhất kiếm. Đem trên thân kiếm máu đen chấn động rớt xuống. Hành Ngọc đem trường kiếm trở vào bao, đi trở về đến dụ đều bọn họ bên người. Các ngươi thế nào? Không ngại, dụ đều lắc đầu, Hành Ngọc cẩn thận đánh giá bọn họ. Xác định bọn họ đích xác không có tánh mạng chi ưu sau. Ý bảo bọn họ tiếp tục đả tọa chữa thương, nàng đã xuất quan có một đoạn thời gian, vô luận là tà ma. Vẫn là bọn họ bên này. Hóa thần tu sĩ đều không có dễ dàng xuất động. Dưới tình huống như vậy, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cơ hồ là đứng đầu sức chiến đấu. Hành Ngọc xuất quan sau mới vừa một lộ diện, đã bị chộp tới tiếp viện khắp nơi. Liền cái thở dốc công phu đều không có, ôm kiếm đứng yên. Chờ đến dụ đều bọn họ điều tức kết thúc, chạy về trong thành, Hành Ngọc cũng vội vội vàng vàng rời đi, tính toán tiến đến tiếp theo cái địa phương tiếp viện, nhưng lần này, mới vừa thuấn di ra mấy chục dặm, một đạo sắc bén kiếm quang suýt nữa đem nàng xuyên thủng, hiểm mà lại hiểm né qua kiếm quang. Hành Ngọc hít mắt, nhìn kia an an tĩnh tĩnh đứng thẳng ở ngọn cây, thân khoác áo choàng kẻ thần bí, Nguyên Anh hậu kỳ tà ma. Các hạ ỷ lớn hiếp nhỏ, không khỏi không ổn, Nguyên Anh hậu kỳ tà ma nâng lên hai tay. Thong thả xốc lên kia che đậy hắn dung mạo áo choàng mũ tóc dài sái lạc xuống dưới. Trừ bỏ trên mặt che kín màu đen quỷ dị hoa văn ngoại. Vị này tà ma diện mạo phá lệ tuấn tú ta tự ỷ lớn hiếp nhỏ. Hành Ngọc cười khẽ, lão yêu quái, những lời này phản tặng cho ngươi. Ta bất quá trăm tuổi chi linh thôi, ngang nhau tu vi. Mọi người cùng nàng đối thượng, đều xem như ở ỷ lớn hiếp nhỏ tà ma ngữ khí cứng lại. Lãnh sẩn một tiếng cũng lười đến nói cái gì nữa, ngay sau đó. Hắn thân hình như quỷ mị xuất hiện ở Hành Ngọc bên người. Trường kiếm hoành trọn mà qua, Hành Ngọc dưới chân vận công. Hiểm mà lại hiểm né qua chuôi này trường kiếm. Hai tay cùng họa một trận. Cuồn cuộn lôi đình trực tiếp đem tà ma bao phủ thủ đoạn bấm tay niệm thần chú. Lồng giam lập thành, hai tay lại lần nữa cùng họa một trận. Quy nhất kiếm chia ra làm bốn, bốn phần vì tám, tự bát phương xuyên thấu lồng giam theo sau. Hành Ngọc động tác không ngừng, tiếp tục câu họa lôi đình chi thế nếu lôi kiếp, động tĩnh kinh khởi tứ phương. Thân ở phụ cận tu sĩ sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên kia lôi kiếp nơi, liền ở Hành Ngọc tính toán tiếp. Tục mở rộng lôi đình chi thế khi, nàng ẩn ẩn nhận thấy được một cổ thuộc về hóa thần tu sĩ không gian dao động, Hành Ngọc sắc mặt khẽ. Biến, nhanh chóng triệu hồi quy nhất kiếm, mũi chân ở trên hư không nhẹ điểm nhanh chóng sau này nhảy khai. Lấy kiếm chảm phá hư không? Nhanh chóng tránh né đến trong hư không, mấy tức lúc sau. Một vị tím phát tà ma đi ra hư không, nhìn chằm chằm kia đã khép kín hư không cái khe, đi được nhưng thật ra mau, hắn đem ánh mắt phóng tới kia như cũ bùm bùm rung động lôi đình. Bàn tay với không trung hư chảo, vừa mới thế còn phá lệ hung mãnh lôi đình nháy mắt đọng lại. Hỏng mất tiêu tán, kia bị lôi đình bao phủ Nguyên Anh hậu kỳ tà ma thuận lợi thoát vây. Chỉ là, hơi thở đã tuyệt, cùng cảnh giới giết địch cũng có thể nhanh như vậy. Tím phát tà ma hơi hơi nheo lại mắt, thanh âm mang theo nhàn nhạt hoặc nhân khàn khàn. Nắm giữ sáng thế năng lực người quả nhiên đáng sợ. Ngô, cư nhiên bị ngươi chạy thoát hai lần. Lần sau nhìn thấy ngươi nhất định chu chi, đế ma tổ. Trong hư không, có người hét to ra tiếng tím phát tà ma. Cũng chính là đế ma tổ hơi hơi mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng nói, kẻ hèn hóa thần trung kỳ, thỉnh ra tới vừa chết, hết chương.